ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 88, người muốn cô gái xinh đẹp tới 4. Cầu ủng hộ, người liền nhất định phải hẹn tại xa như vậy địa phương sao? Người biết rõ không biết rõ ta ngồi xe tới phải bao lâu? Còn quá hạn không đợi, nhiều bước ngươi đúng không? Mẹ nó, chưa hề không ai dám đối với ta như vậy. Ta xem ngươi là không muốn sống. Vừa lên đến Thi Vân chính là một bữa sủa loạn, giống con chó điên. Tần Minh liền xen vào cơ hội cũng không có, chỉ có thể ngồi ở kia nhìn nàng mắng. Lúc rảnh rỗi, còn tế sổ xuống trong đầu không ngừng toát ra sụp đổ giá trị, đinh. Chúc mừng túc chủ, thu hồi được đến từ Thi Vân sụp đổ giá trị 888 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hồi được đến từ Thi Vân sụp đổ một giá trị 888 điểm. Không ít phục vụ viên thắng vây tới, nhưng Thi Vân khí thế quá đủ. Bọn hắn bị trấn nhiếp không dám lên trước, cũng chỉ có thể trông mong nhìn lấy, mà Thi Vân một mắng là dừng lại không được. Theo tối hôm qua đến bây giờ, nàng không biết rõ bị bao nhiêu tức giận. Đầu tiên là Vương Sướng, về sau là Tần Minh, nửa đêm cũng bởi vì Khương tỷ sự tình không ngủ. Sáng nay lại là Tần Minh, luân phiên giày vò phía dưới, nàng đã đè nén muốn bạo tạc. 5 phút sau, nàng rốt cục mắng từ nghèo, đen khuôn mặt, nộ trừng lấy Tần Minh, một bộ không quan tâm dáng vẻ. Thật giống như đang nói, đến a, chơi ta a, lão nương sợ ngươi a, tiên sinh, không có ý tứ, quấy rầy ngài dùng cơm, là vị nữ sĩ này chính nàng chạy tới, đúng vậy a, ngài nếu là không nhận biết nàng, nhóm chúng ta cái này đem nàng đánh xuống đi, bỗng nhiên truyền đến phục vụ viên thanh âm, Thi Vân quay đầu, lúc này mới phát hiện, nửa cái khách sạn phục vụ viên cũng đều vây quanh, đằng sau còn có 2 bảo an, chính diện cho bất thiện nhìn chằm chằm nàng, phảng phất bất cứ lúc nào muốn động thủ đồng dạng. Nàng có chút nới lỏng, nhìn xem Tần Minh, hy vọng nàng nói một câu, ngàn dặm xa xôi chạy đến tìm hắn một chuyến là vì trò chuyện chính sự. Hiện tại chính sự còn chưa bắt đầu trò chuyện, liền bị người oanh ra ngoài. Nàng được nhiều mất mặt, các người chớ làm loạn, ta cùng hắn nhận biết. Thi Vân tranh thủ thời gian giải thích nói, nhưng Tần Minh không có mở miệng, những phục vụ viên kia không dám xác định. Lập tức, kia 2 bảo an muốn lên đến động thủ. Thi Vân gấp, lúc này, Tần Minh phất phất tay, bất đắc dĩ mở miệng nói, yêu mến thiểu năng nhân sĩ, nhường nàng lưu lại ăn cơm đi. Thi Vân ngoặc kép, các phục vụ viên, ngoặc kép, xác thực bảo an, ngoặc kép, vốn đang hoài nghi Thi Vân có phải hay không bà điên. Hiện tại là xác định, đinh, chúc mừng túc chủ, thu hồi được đến từ Thi Vân sụp đổ giá trị 888 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hồi được đến từ Thi Vân sụp đổ giá trị 888 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hồi được đến từ Thi Vân sụp đổ giá trị 888 điểm. Ngoặc kép, sao sụp đổ giá trị mạo không ngừng. Tần Minh bình tĩnh tự nhiên, đồ ăn bưng lên, đầy bàn món ngon, tràn ngập hương thơm, theo món ăn đến hương vị, đều là hàng đầu. Tần Minh ngay tại một bên yên lặng ăn, Thi Vân ngồi tại hắn cạnh bên, cùng với nàng cách một cái chỗ ngồi, một mặt cừu thị, bầu không khí có chút trầm tịch. Xung quanh không ít đang dùng cơm khách nhân, thỉnh thoảng hướng cái này liếc trộm một chút, mặt mũi tràn đầy kinh dị. Cái này cái gì tình huống? Đám kia phục vụ viên cũng tại thời khắc quan sát đến tình huống. Nghĩ đến nếu là cái này bà điên có dũng khí làm loạn, bọn hắn liền trước tiên động thủ đem nàng chế phục, bảo hộ khách hàng an toàn. Đương nhiên, coi như không có Thi Vân một màn này, Tần Minh cũng là có thụ phục vụ viên chú ý. Dù sao mị lực giá trị còn tại đó, ngồi trong đại sảnh ở giữa, hắn chính là một đóa thơm ngào ngạt hoa hồng. Vị tiên sinh này quá thiện lương. Đúng vậy a, dáng dấp lại đẹp trai, tấm lòng lại tốt. Không biết rõ có hay không bạn gái. Đừng suy nghĩ, ta vừa rồi mới nhìn đến hắn mang theo nữ hài. Hẳn là hắn bạn gái. Ai, không có cơ hội. Đương nhiên, các nàng đối với Tần Minh có hào cảm còn có một cái tiền đề. Có thể tới đây ăn đến lên cơm. Đại bộ phận đều là kẻ có tiền. Lấy tiền vàng làm cơ sở. Lại lấy vẻ mặt trị giá là hỗ trợ. Còn cố ý thiện lương. Người kia nhóm trong miệng thường nói nam thần. Không khí trầm mặc, không có bảo trì bao lâu liền bị đánh vỡ. Thi Vân ngồi ở kia, dần dần tỉnh táo lại, chậm rãi ý thức được tự mình chuyến này tới mục đích. Nàng chủ động tìm Tần Minh nói lời nói. Ngươi không phải nói hẹn người sao? Cô gái xinh đẹp đâu? Nói không phải là ta đi. Nghe được cái này, Tần Minh động tác ăn cơm cứng đờ. Cái này đều có thể bị ngươi nghĩ đến. Ngươi thật ti em là cái thiên tài. Khụ khụ, không có ý tứ. Ta không có can đảm lớn như vậy. Thối tia, ta có thể với ngươi đi ra ăn cơm. Ngươi cái kia cười trộm. Thi Vân cười mắng một câu. Còn tưởng rằng Tần Minh là đang nói đùa. Nàng tâm tình tốt chuyển không ít. Theo trên bàn cầm lấy đũa. Sau đó lại quay đầu nhìn xuống nhà này khách sạn cách cục. Ánh mắt bên trong hiện lên vẻ hài lòng. Không nghĩ tới cái này điều ti trở nên vẫn rất có phẩm vị. Loại này cấp bậc địa phương. Liền vương chủ nhiệm cũng không mang nàng tới qua. Nếu là đêm nay có thể ở lại cái này. Khẳng định sẽ rất hưởng thụ. Cái này khách sạn giường. Hẳn là rất dễ chịu. Lại nhìn đang dùng cơm Tần Minh bên cạnh vẻ mặt. Mị lực 10 phần, nàng không khỏi có một tia luân hãm. Thi Vân không nói chuyện, liền một người cầm đũa, lẳng lặng ở nơi đó oai oai, khóe miệng mang theo yêu mị ý cười, nhìn cũng càng như cái bà điên. Lúc này, xa xa bảo an thấy thế, nắm chặt côn cảnh sát trong tay. Phần này huyễn tưởng phi thường tốt đẹp. Nếu như có thể tiếp tục kéo dài hoặc là biến thành sự thật thì tốt hơn. Đáng tiếc cũng không lâu lắm. Đạo Tịnh Lệ thanh tú thân ảnh hướng bên này đi tới. Ngồi vào Tần Minh bên cạnh. Thi Vân biểu lộ cứng đờ. Thân yêu, đây là ngươi đồng sự sao? Tần Tiểu Ly vốn muốn gọi ca. Nhưng bỗng nhiên nghĩ đến Tần Minh vừa rồi dặn dò. Hắn nghĩ không ra khác thân mật xưng hô. Chỉ có thể học phim truyền hình, xấu hổ tới một câu, vì để cho trình diễn đến càng đầy một điểm, Tần Tiểu Ly đi lên liền ôm lấy Tần Minh cánh tay. Nhu nhược thân thể, cơ hồ dán ở trên người hắn, mặc dù nha đầu này diễn kỹ không tốt, nhưng thân mật động tác đầy đủ, là cái người đều có thể nhìn ra hai người quan hệ thế nào. Tần Minh quay đầu, đối với Thi Vân cười nói. Ngươi muốn cô gái xinh đẹp tới. Thi Vân, ngoặc kép, đinh, chúc mừng túc chủ, thu hồi được đến từ Thi Vân sụp đổ giá trị 888 điểm. Chúc mừng túc chủ, thu hồi được đến từ Thi Vân sụp đổ giá trị 888 điểm. Ngoặc kép, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.